Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 230, nhân dục đạo. Thèm người ta thân thể cứ việc nói thẳng, làm cho như vậy tình thơ ý họa làm gì? Tửu quán bên trong có tu sĩ cười vang nói: Tục vãi, mỹ nhân là thế gian tốt đẹp nhất sự vật, muốn lấy ánh mắt trân trọng đi đối đãi, ai có thể lý giải ta cái kia không tì vết đạo tâm đâu. Chi âm khó khăn tìm kiếm a. Cái kia si nam lắc đầu thở dài nói: Ha ha, thích nàng liền bắt đi nàng, đây mới là chân danh sĩ tử phong lưu. Đột nhiên, một cái lòe lẹt nam tử đi vào tửu quán. Hắn thân mang ngũ sắc thần áo, bộ pháp lười nhác, diện mạo tuấn tú lại mang theo một cỗ tà khí. Rầm rầm, ở đây đại bộ phận tu sĩ, đặc biệt là nữ tu sĩ, vừa nhìn thấy cái này vẻ mặt tà khí nam tử, liền như là chuột thấy mèo, vội vàng ném nguyên thạch tính tiền liền chạy. Bao quát trước đó vị kia si nam, không thú vị, cái kia tà khí nam tử lộ ra khinh miệt dáng tươi cười. Ách, người này ai vậy? Thân mã trong lòng hiếu kỳ, lỗ tai khẽ nhúc nhích, thật sự là suối quẩy, làm sao lại đụng phải nhân dục đạo tà ma? Sao Lệ Thiên dám ở Kim Võ Thành rêu rao khắp nơi? Sớm muộn sẽ bị thu thập, nghe nói Quảng Hàn cung tiên tử đều bị bắt đi mấy cái. Nhưng Thủy Trung bắt không đến cái này sao, đừng nói. Chúng ta đi nhanh đi. Về nhà trước xem trọng riêng phần mình nương tử. Tửu quán bên ngoài từng đạo nhỏ vụn âm thanh bay vào thân mã trong tai. Vừa lấy được thần nữ lô, liền đụng phải nhân dục đạo tu sĩ. Thật đúng là khéo léo a, thân mã bưng chén rượu lên phối hợp nhấp một miếng. Nhìn qua ngoài cửa sổ cảnh sắc, lâm vào xa xôi hồi ức bên trong. Núi Côn Lôn, tiểu bạch tượng còn tốt chứ? Lạc Mật Phi tu vi đề cao sao? Đoạn Đức lão tiểu tử kia bây giờ tại cái nào trong mộ đợi? Ngoặc kép, lão nhân gia, nghe được tiếng kêu gọi, thân mã mới từ hồi ức bên trong lấy lại tinh thần. Nhìn về phía cách đó không xa Lệ Thiên, nói, chuyện gì? Ở đây chỉ còn lại có hai người chúng ta, không bằng cùng uống một chén. Lệ Thiên tà cười nói, làm sao, nhìn lên bản tọa, nhân dục đạo sao thích nam sắc. Thân mã cười xấu xa nói, phốc. Lệ Thiên nghe nói như thế, một ngụm đem vừa uống vào rượu ngon phun tới, bần thỉu hạng người, cũng xứng cùng bản tọa đối ẩm. Còn chưa chờ Lệ Thiên đáp lại, thân mã ném câu nói sau cùng phía sau liền nhẹ lướt đi, chui vào cuồn cuộn trong dòng người. Chờ Lệ Thiên lấy lại tinh thần, thân mã sớm đã không thấy, sắc mặt tức thành màu gan heo, cái trán gân xanh hằn lên, thần niệm phạm vi lớn tản ra, lại tìm không đến thân mã tung tích. Lão già chết tiệt, lần sau đừng để ta đụng phải ngươi. Mấy năm qua này đều ở trong vũ trụ sông sáo, đủ loại nấu nướng phụ liệu, rượu ngon đều tiêu hao hầu như không còn. Thừa cơ hội này thân mã bổ sung một phen. Đi qua một phen tìm hiểu, hắn biết được Bắc Hải ở vào Kim Võ Thành 3 triệu dặm bên ngoài. Nơi đó là một mảnh hoang vu vắng lặng nơi, không sinh cơ, là cổ chi đại đế trấn áp tội ác tày trời địa phương. Thân mã trong thành tu dưỡng một đoạn thời gian, nửa tháng sau, chính thức lên đường. Kim Võ Thành bên ngoài, một chỗ dãy núi bên trên, thân mã đang chuẩn bị tế ra độ thiên quan vượt qua hư không thời điểm. Trong thành đột nhiên bộc phát ra chấn động kịch liệt, hai đạo thần mũi nhọn nối liền trời đất, làm người sợ hãi. Dâm tặc, lại dám đánh tiểu nữ chủ ý, muốn chết. Một cái anh tư vĩ đại nam tử trung niên đỉnh đầu một tòa 7 màu bảo tháp, tóc đen lộn xộn, trong mắt đều là sát khí. Hắc hắc, bổn quân cùng con gái của ngươi lưỡng tình tương duyệt, lão trượng nhân cần gì phải làm to chuyện đâu. Đáp lại người kia thân mang ngũ sắc thần áo, một mặt tà khí, chính là Lệ Thiên, mà lại trên tay hắn còn ôm một cái đang đứng ở trạng thái hôn mê tuổi trẻ nữ tử. Muốn chết, nam tử trung niên trên trán nổi gân xanh, giận không kềm được biểu tình khát máu đáng sợ, như ưng nhất sắc nhọn trong mắt, tràn ngập tinh hồng, chấn. Nam tử trung niên tế ra 7 màu bảo tháp, bao phủ mang theo thế như vạn tấn che đậy mà xuống. Hùng vĩ khí thế bàng bạc như có thể trời long đất lở. Lệ Thiên tà mị cười một tiếng, nâng giơ lên trong tay tuổi trẻ nữ tử ngăn cản. Sau một khắc, 7 màu bảo tháp ngừng vận chuyển, khí thế kinh khủng ngưng tụ không tan, cũng không dám bạo phát đi ra. Trung niên nam tử kia nắm chặt nắm đấm, sắc mặt vô cùng dữ tợn, giận dữ hét: "Tiểu nhân vô sỉ, có dám đánh một trận?" "Lão trượng nhân, bớt giận, chờ bổn quân cùng con gái của ngươi gạo nấu thành cơm lại đến thăm viếng." Lệ Thiên hét lên một tiếng, phun ra một đạo vòng tròn, thần quang lóe lên, xuất hiện lần nữa lúc đã đến ngoài thành. "Chỗ nào đi?" Nam tử trung niên vận chuyển huyền diệu bộ pháp, theo sát tới, sắc mặt của hắn âm trầm như nước, không đang dãy giụa. 7 màu bảo tháp ầm ầm ép hướng Lệ Thiên. "Nữ nhi, cha có lỗi với ngươi." Trung niên nam tử kia trong mắt hình như có nước mắt lấp lóe. "Lão bất tử đến thật." "Hừ." Lệ Thiên há mồm phun ra một gốc cửu diệp kim liên, nhẹ nhàng chấn động, hư không vỡ nát, đem 7 màu bảo tháp đánh bay. "Vương giả thần binh." Nam tử trung niên sắc mặt biến hóa, đưa tay vung ra 7 cây đại kỳ, trên đó khắc họa lấy mặt trời, mặt trăng và ngôi sao. Phi cầm tẩu thú chớp động lên sáng chói thánh huy, ánh sáng dị sắc. 7 chuôi đại kỳ chia làm 7 cái phương vị, đem Lệ Thiên bao khỏa ở bên trong. Địa phong thủy hỏa, tam tai 6 kiếp, ở trong đại trận phun trào, ánh sáng chướng mắt, hóa thành một mảnh dòng lũ oanh kích trung ương chỗ Lệ Thiên. Đại hoang thất tiệt trận, vương giả thần trận. Lệ Thiên thôi động cửu diệp kim liên, tản mát ra từng đạo ánh sáng vàng bảo vệ bản thân. Bạch, kim võ thành bên trong xông ra 6 thân ảnh, cả đám đều mang theo khí tức kinh khủng, đều là cấp bậc đại năng tu sĩ. "Đại ca, đại ca." Ngoạc két, 6 thân ảnh nhao nhao hướng nam tử trung niên vấn an. Không nghĩ tới người kia muốn nói sao sao dám ép buộc kim võ thành chủ nữ nhi. Thật sự là to gan lớn mật. Kim võ 7 kiệt đồng khí liên chi, lần này cái kia sao sao hẳn phải chết không nghi ngờ. Đáng tiếc kim ấu vi kim đại thiên kim, lần này cũng không biết có thể hay không trốn qua ma trảo. Trong thành rất nhiều tu sĩ đều ở trên đầu tường quan sát, nghị luận ầm ĩ: "Đại ca, ấu vi như thế nào cho phải?" Một cái áo lam nam tử đi ra, thấp giọng hỏi: "Có thể cứu thì cứu đi." "Ai?" Trong hư không chủ trì đại trận nam tử trung niên thở dài một hơi, nức nở nói: "Cái này..." Chấm ngoặc kép, những người còn lại cũng nghe rõ ràng. Đây là để bọn hắn buông tay công kích, không muốn lo lắng. Đại hoang thất tiệt trận gia tốc vận chuyển, trong trận xuất hiện vô số đạo hư không cương phong, cuồng bạo mà mãnh liệt, tiếng oanh minh chấn người màng nhĩ ông ông tác hưởng. "Đáng chết, tính sai, kim võ 7 kiệt đến nhanh như vậy." Lệ Thiên sắc mặt đại biến, toàn thân khí huyết mãnh liệt, bộc phát ra thần lực mênh mông, ngút trời ánh sáng chuyển vào cửu diệp kim liên bên trong. Cong, một cỗ kinh dị khí tức xuyên qua trên trời dưới đất. Cửu diệp kim liên tương tự một tòa vĩnh hằng thần lô đang thiêu đốt. Một góc trận văn bị xé mở, đại hoang thất tiệt trận xuất hiện sơ hở. Bạch, Lệ Thiên ở cửu diệp kim liên che chở cho, hóa thành một đạo thần hồng vọt ra, vừa chạy vừa nói: "Sơn thủy có gặp gỡ, chư vị có duyên phận gặp lại. Chúng ta kim võ thành há lại ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi." Kim võ 7 kiệt chợt quát lên, cùng nhau vung ra ngập trời ánh sáng, che đậy toàn bộ bầu trời. Năng lượng kinh khủng như sóng lớn cuồn cuộn, vọt lên ngập trời. "Không được." Đối mặt với 7 vị cấp độ đại năng tu sĩ công kích, Lệ Thiên không dám ngạnh kháng, cực tốc hướng ra ngoài vây chạy đi. Bỗng nhiên, hắn tại phía trước trên một dãy núi nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc. "Lão già chết tiệt, tính ngươi số mệnh không tốt. Ngày này sang năm bổn quân sẽ cho ngươi thắp hương. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu." Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.